Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554 Kurosuchi ở Mộc Diệp Thôn. Chương 554 Kurosuchi ở Mộc Diệp Thôn ra vẻ Obito bộ dáng khống chế tam vĩ. Giả làm Deidara bộ dáng tập kích lục vĩ Jinchuriki Utakata. Lúc sau giả trang Uchiha Madara bộ dáng tập kích đổi kim sở. Cầm Samehara, giả trang Kisame dùng đại bạo nước trôi sóng tập kích hai cái hư hư thực thực là xác tổ chức bên. Ngoài cứ điểm, Ino qua lại lan lộn. Thu hoạch 17 cái nồi điểm, phí độn phương diện dùng 7 cái nồi điểm thêm đến LV5. Lúc sau dùng 4 cái điểm đem lôi độn cũng thêm đến LV5. Ino cuối cùng lại tiêu phí 1 cái nồi điểm điểm ra lam độn. Đây là thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính dung hợp mà thành huyết kế giới hạn. Vân ẩn thôn tương lai đệ ngũ Raikik Darui liền rất am hiểu lam độn, mượn dùng lam độn huyết kế giới hạn. Ino tế bào chung chính thức dung nhập lôi độn chakra, hiện giờ thủy, thổ, phong, hỏa, lôi cùng dương 6 loại chakra thuộc tính toàn bộ dung nhập tế bào giữa. Khoảng cách 7 thuộc tính huyết kế lưới chỉ kém một cái âm độn chakra, Ino chuẩn bị đem lam độn. Điểm mãn, 6 thuộc tính hoàn toàn viên mãn sau. Cuối cùng phá được âm độn chakra này nói cửa ải khó khăn, này nói chạm kiểm soát đối nàng tới nói. Hẳn là không tính quá khó. Chính là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Vì thế nàng đã nghĩ tới mấy cái hảo biện pháp, trong tay còn thừa 5 cái nồi điểm. Lam độn trước mắt chỉ là LV1. Bằng nàng đối với nhẫn thuật lý giải. Có thể trước chính mình luyện 2 cấp, nàng liền đem ánh mắt một lần nữa đầu hồi cơ sở thuộc tính. Mặt trên, thể, huyễn, cùng, lực tam hạng còn không có đạt tới mãn giá trị, mai gai đầy đủ thuyết. Minh thể thuật cường đại, nàng liền đem 3 cái điểm thêm tới rồi, thể thượng. Còn thừa 2 cái điểm vừa lúc thêm, lực thể từ 8 đến 9. Lực từ 7 đến 8, thêm chút lúc sau thuộc tính chính là nhẫn 10 thể 9 huyễn 8 hiền 10 lực 8 tốc 10. Tinh 10 ấn 10, tổng thuộc tính 75, phong, lôi, thổ, thủy, hỏa. Âm cùng dương 7 loại chakra thuộc tính đều là LV5, huyết kế giới hạn phương diện. Mộc độn, băng độn, phí độn là LV5. Lam độn LV1, ở thời gian tuyến thượng tả hữu hoành nhảy. Đối chakra cùng tâm lực tiêu hao đều rất lớn. Tam vĩ cùng lục vĩ này 2 loại nhất khan hiếm vĩ thú chakra tới tay sau. Ino liền dùng bảo cụ lê quay trở về chính mình thời gian điểm, Uchiha Madara sống lại tin tức theo. Đông Hải một trận chiến, đã từ Mộc Diệp cao tầng khuếch tán tới rồi thượng nhẫn giai tầng, Terumi mây lấy cớ chính mình bị thương, lưu tại Mộc Diệp thôn dưỡng bệnh, vẫn luôn liền không đi. Ngày nọ càng là trong lúc vô tình đem Uchiha Madara sống lại tin tức tiết lộ cho đồng dạng bởi vì ngoại đạo ma tượng. Bởi vì 4 đuôi cùng 5 đuôi việc đi vào Mộc Diệp đệ tam thổ ảnh, nham ẩn cùng vụ ẩn nhanh chóng. Dựa sát, mỗi ngày quấn lấy Namikaze Minato, chính là muốn Mộc Diệp cho bọn hắn một cái chuẩn xác mà nói pháp, vụ ẩn thôn tam vĩ. Lục vĩ, nham ẩn thôn 4 đuôi, 5 đuôi, này đó vĩ thú rốt cuộc hẳn là về ai sở hữu. Là ở trên chiến trường ai tù binh đến liền tính ai. Vẫn là nói tuần hoàn cựu lệ. Nham ẩn thôn thực lực quân sự còn ở. Đệ tam thổ ảnh không muốn thấp hèn mà cầu Namikaze Minato cái này, tôn tử, bối Hokage. Terumi mây cũng mặc kệ này đó. Lão nương trong nhà đều không có gì ăn. Không tìm các ngươi tìm ai. Nàng gắt gao cuốn lấy Namikaze Minato. Muốn vật tư, muốn viện trợ, muốn nhẫn đao. Cuối cùng nàng càng là trực tiếp chạy đến Namikaze Minato trong nhà muốn nói pháp. Naruto chấp hành nhiệm vụ về đến nhà. Một khai ra môn, nhìn đến xảo tiếu xinh đẹp Terumi mây trực tiếp hoảng sợ. Cái này lộ bả vai. Lộ thâm mương nữ nhân là ai a? Đây là nhà ta sao? Nữ nhân này xuất hiện ở chỗ này. Nàng không phải là ta mẹ đi. Thân cha nói ta mẹ là màu đỏ tóc. Tươi cười rất đẹp, nữ nhân này, có điểm giống a, cùng lẻ loi một mình Terumi mây bất đồng. đệ tam thổ ảnh là mang theo không ít tùy tùng tới Mộc Diệp thôn, hắn tùy tùng liền có Kurosuchi cái. Này tương lai đệ tứ thổ ảnh, so sánh với cằn cỗi nham ẩn thôn. Mộc Diệp không thể nghi ngờ muốn giàu có đến nhiều, trên đường phố nối liền không dứt người đi đường. Cửa hàng nội rực rỡ muôn màu thương phẩm, đều là nham ẩn thôn sở không có, đệ tam thổ ảnh không ngừng cùng Mộc Diệp cao tầng câu thông. Kurosuchi hai ngày này không có chuyện gì ở trong thôn đi lung tung. Thực mau, nàng liền mê thượng một cái gọi là đánh con thỏ, trò chơi, thi đấu không được sử dụng chakra. Nơi sân nội sẽ tùy cơ xuất hiện con thỏ thú bông. Nàng tắc cầm tạo hình khoa trương. Thực tế không nhiều ít lực sát thương mộc trùy đi đánh con thỏ, Kurosuchi chơi đến vẻ mặt vui mừng. Chẳng sợ không cần chakra. Thân thể của nàng tố chất cũng so với người bình thường cường một mảng lớn. Con thỏ tùy cơ từ mười mấy cái hố động chui ra tới. Mỗi lần nàng đều có thể cái thứ nhất giơ lên mộc trùy. Sau đó hung ác mà nện xuống đi, một bên làm hộ vệ nham ẩn nhẫn giả thực vô ngữ. Này có gì nhưng chơi? Hộ vệ trong tay ôm cửa hàng lão bản đưa phần thưởng. Tất cả đều là một ít không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Đồng vàng, bao lì xì, may mắn thỏ chân gì đó, hộ vệ không cho là đúng. Kurosuchi nhưng thật ra thực vui vẻ, nàng thắng một đống lớn phần thưởng. Cuối cùng liền làm đạo cụ mộc trùy đều thắng xuống dưới. Nàng cũng không để bụng chung quanh người ánh mắt. Khiêng mộc trùy, tả hữu kén hai hạ. Cảm thấy quá nhẹ, chuẩn bị hồi thôn, liền chế tạo một cái thành thực. Nàng vui tươi hớn hở mà nói. Thật tốt chơi. Quay đầu lại chúng ta trong thôn cũng muốn lộng như vậy một cái trò chơi. Nham ẩn hộ vệ thiệt tình không cảm thấy nơi nào hảo chơi. Nhưng đối với thổ ảnh cháu gái, tương lai thổ ảnh, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể cười mỉa gật đầu, tỏ vẻ ngài nói đúng, ở Mộc Diệp thôn ở hai ngày. Kurosuchi mới biết được đánh con thỏ, dẫm con thỏ, dùng cung tiễn bắn con thỏ, chờ một loạt trò. Chơi đều là Yamanaka gia làm ra tới tên tuổi, trên làm dưới theo, gia chủ không có việc gì liền thích. Đi rừng dậm đánh con thỏ. Gia tộc nội ninja cũng đến đuổi kịp gia chủ nện bước. Đừng động là bởi vì cái gì? Đánh liền xong việc, bất luận cái gì gia tộc đều không phải là hòa hợp êm thấm. Tông gia, phân gia mấy thứ này. Yamanaka gia cũng có các loại âm dương quái khí lời nói không thể thiếu. Nhưng không có biện pháp. Gia chủ có thể đánh. Như vậy một cái ưu thế là có thể đền bù sở hữu khuyết điểm. Đừng nói gia chủ thích đi rừng rậm đánh con thỏ. Chính là làm phân gia ninja giả dạng thành con thỏ. Bọn họ cũng đến đáp ứng, một ít không có ninja tài năng tộc nhân không có biện pháp đi rừng rậm săn. Thú, liền vắt óc tìm mưu kế. Lộng một đống lớn trò chơi tới tỏ vẻ chính mình cùng con thỏ thế bất lưỡng lập quyết tâm, làm. Kurosuchi cảm thấy thực hảo ngoạn, đánh con thỏ chính là một trong số đó, Kurosuchi không biết. Chính mình vì cái gì thích loại này thoạt nhìn liền rất thấp linh trò chơi. Nhưng trong lòng chính là thích. Ở Mộc Diệp mấy ngày nay, giống như là cái ngốc tử giống nhau. Mỗi ngày cùng con thỏ làm thượng, Ino trở lại chính mình thời gian điểm. Liền mời Kurosuchi đi rừng rậm đánh con thỏ. Không màng hộ vệ khuyên can. Kurosuchi vui vẻ phó ước. Ngày hôm sau giữa trưa, hai người bọn nàng mới vui tươi hớn hở mà hồi thôn, Uchiha Madara sự, Vĩ thú sự, Uế thổ chuyển sinh sự, đều rơi xuống Namikaze Minato cái này đệ tứ Hokage trên bàn, ba cái vấn đề một cái so một cái khó. Giải quyết, mặt nạ nam là Obito sự, hắn chỉ nói cho Jiraiya, cũng không có ở trong thôn nhắc tới. Chính là lo lắng sẽ đối Kakashi kia viên đã đi ra khói mù tâm tạo thành bị thương nặng, Uchiha. Madara hiện tại vô pháp cùng mặt nạ nam đánh đồng. Hắn liền lo lắng, ngày nọ mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện ở Mộc Diệp thôn. Sau đó gỡ xuống mặt nạ, ta ngả bài, ta không trang, ta chính là Uchiha Obito. Thật muốn xuất hiện kia một màn, Kakashi tâm thái khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Tấu chương xong, hết chương.